Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 413. Sau khi Dương Gia điều khiển quỷ xe buýt Linh Dị, thì Linh Dị tự thân dường như một lần nữa tăng lên thêm một bậc. Trình độ của nó thậm chí đều làm cho Diệp Chân ở bên cạnh cảm thấy kinh dị. Bởi vì Dương Gia đối phó cũng không phải là một con quỷ bình thường, mà là lệ quỷ đã trải qua sàng lọc của quỷ hồ. Như vậy cho dù là đối phó với một con quỷ cũng không có dễ dàng, đều cần phải toàn lực ứng phó. Mà bây giờ Dương Gia liền giống như là đang quét rác. Lệ quỷ tập kích, hắn không những không có việc gì, ngược lại bị tùy tiện đụng bay ra ngoài. Đồng thời quỷ sau khi bị đụng bay lại trực tiếp mất đi năng lực hành động, lâm vào bên trong yên lặng. Chuyện gì xảy ra với Dương Gian vậy chứ? Vừa rồi tiến vào bên trong khoang thuyền, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao sau khi đi ra lại biến hóa lớn như thế chứ? Một màn này không chỉ là để cho Diệp Trần ở bên cạnh cảm thấy kinh dị, mà ngay cả ba người Liễu Tam, Hà Nguyệt Liên, Đồng Thiến đứng ở cách đó không xa, quan sát được một màn này cũng cảm thấy kinh dị không thôi. Phàm là quỷ tới gần Dương Gian, chỉ cần tiếp xúc với thân thể, liền bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải là dựa vào lực lượng thuần túy liền có thể làm được, mà là có một loại lực lượng linh dị kinh khủng hơn, đem lệ quỷ đẩy bay ra ngoài. Dương Gian tiến vào bên trong khoang thuyền U Linh, chỉ sợ là điều khiển lệ quỷ mới rồi. Nếu không chênh lệch trước sau sẽ không lớn như thế. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Điều khiển quỷ mới cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy mới đúng. Giờ phút này, thanh âm của Hà Nguyệt Liên truyền ra từ dưới khăn phủ đầu cũng là kinh nghi bất định. Ai cũng biết, ngự quỷ nhân càng lợi hại, không gian tiến bộ lại càng nhỏ. Bởi vì linh dị tự thân đã đạt tới một trạng thái cân bằng tương đối. Trên cơ bản là không còn dám tùy tiện điều khiển lệ quỷ khác. Cho dù là thật điều khiển, cũng chỉ có thể lựa chọn những con quỷ không có cách nào ảnh hưởng đến cân bằng linh dị trong thân thể của mình. Mà lệ quỷ bình thường như thế, thì mức độ kinh khủng cũng không có cao. Cho nên, ngự quỷ nhân giống như là Dương Gian, muốn tiến bộ là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì hơi không cẩn thận, thì linh dị trong thân thể liền sẽ mất đi khống chế. Nhưng bây giờ, Dương Gian bày ra lực lượng linh dị có chút cường đại, đến không thể tưởng tượng nổi. Linh dị này tuyệt đối không phải là người sống có thể điều khiển được, bởi vì ngự quỷ nhân không thể đè ép được lệ quỷ ở trình độ này. Hiện thực cũng xác thực là như thế. Dựa theo tình huống bình thường, Dương Gian căn bản là không có khả năng điều khiển quỷ của xe buýt linh dị này. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi xe buýt linh dị cùng với thuyền U Linh va chạm với nhau, quỷ xe buýt linh dị đã lâm vào bên trong trạng thái chết máy. Điều này liền cho Dương Gian nhặt được một chỗ tốt. Nếu là tại lúc bình thường, chỉ có xe buýt linh dị đâm vào lệ quỷ khác, đâu có khả năng sẽ có con lệ quỷ nào có thể đem xe buýt linh dị đâm chết máy như thế này. Bất kể như thế nào, đây là một tin tức tốt. Thực lực của Dương Gian mạnh lên. Tiếp theo đối kháng thuyền U Linh, còn có thuyền trưởng kỳ liền có nắm chắc hơn. Tôi hiện tại lo lắng chính là Dương Gian nắm trong tay loại lực lượng linh dị cấp bậc này, hắn thật không có việc gì chứ? Có thể chống đỡ đến khi chuyện này kết thúc hay không? Người giấy Liễu Tam nhíu mày, trong lời nói để lộ ra lo lắng. Đồng Thiến nói: càng là lực lượng linh dị đáng sợ, cần phải trả ra đại giới lại càng lớn. Dương Gian trong thời gian ngắn ngủi như thế tiến bộ lớn như vậy, điều này nói rõ hắn điều khiển lệ quỷ cũng không có trải qua suy tính kỹ lưỡng. Là với loại tình huống này không được, không làm như vậy. Cho dù là hiện tại không có việc gì, nhưng chờ sau khi chuyện này kết thúc, hắn nhất định sẽ tiếp nhận hậu quả to lớn tương đương. Vì đối kháng với thuyền U Linh, hắn đã trả ra nhiều lắm, mà tôi thì cái gì cũng không có giúp được. Sau đó cô ta lại tự trách bản thân mình không giúp được gì. Vốn cho rằng quỷ trang có thể ở thời điểm này đưa đến tác dụng mấu chốt, làm sao biết sẽ phát sinh ra dị biến như thế này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể giữ im lặng mà thôi, nhìn xem hai người Dương Gian cùng với Diệp Chân. Hy vọng bọn hắn lần này thật là có thể thành công. Dù sao đã trả ra đại giới lớn như vậy, nếu còn không thành công, vậy thì thật là không thể nào nói nổi. Người giấy Liễu Tam nói, Đồng Thiến nhẹ gật đầu, nhìn về phía xa xa, bức thiết hy vọng Dương Gian có thể thuận lợi giải quyết chuyện này. Phanh! Chỉ là một quyền đưa ra, một coi lệ quỷ đánh tới trong nhảy mắt liền bay ra ngoài. Rõ ràng khí lực không có lớn, thế nhưng thân thể nặng nề cứng nhắc của lệ quỷ kỳ lại có thể văng ra xa mấy chục mét. Cuối cùng Linh Dị lâm vào bên trong yên lặng, trực tiếp chìm vào bên trong nước hồ âm lãnh, không còn có biện pháp nào để mà nổi lên. Mà tình huống như vậy cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà là vẫn luôn phát sinh ở bên cạnh Dương Gian. Diệp Chân ở bên cạnh nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn về phía nắm đấm của Dương Gian. Giờ khắc này nước mắt đều lưng tròng. Hiện tại mình ngay cả đánh quyền cũng không có sánh nổi Dương Gian. Chẳng lẽ nói mình từ nay về sau liền phải bị Dương Gian siêu việt, lại cũng không có một tia cơ hội nào chiến thắng hắn hay sao? Cái này quá tuyệt vọng, nhân sinh dường như trong nháy mắt liền trở nên hắc ám. Diệp Chân, không nên cùng với những con quỷ này dây dưa, nếu không thua nhất định sẽ là chúng ta. Tôi không thể tập kích như thế này mãi được, chỉ có thể duy trì trong một đoạn thời gian mà thôi. Một khi thời gian này qua đi, chúng ta sẽ giống như lần trước bị hao tổn chết ở chỗ này. Thuyền trưởng này nói rõ là đã để mắt tới chúng ta, không giết chết chúng ta thì chiếc thuyền ô linh này dường như không có ý định lái đi, cho nên nhất định phải rời khỏi nơi này, đi đến địa phương đã chỉ định đi. Giờ phút này, Dương Gian cho dù là không có dựa vào đến đón quan tài cùng với thanh xài đao, tự thân liền có thể đối kháng với lệ quỷ không ngừng đánh tới kia. Nhưng mà hắn hiểu được, cho dù là xe buýt linh dị va chạm, lệ quỷ của xe buýt linh dị cũng không thể vĩnh viễn yên lặng mãi như thế này. Lúc trước, phụ thân của mình bị xe buýt linh dị va chạm, quỷ mộng vẫn không có chết máy. Xe buýt linh dị hoàn chỉnh còn như vậy, huống chi Dương Gian điều khiển con lệ quỷ xe buýt linh dị này lại không được hoàn chỉnh. Cậu cho rằng tôi muốn cùng với những thứ quỷ này hao tổn hay sao? Mấy cái đồ chơi này dính chặt như là thuốc cao rắn chó, cứ liều mạng xông lên. Giờ phút này Diệp Chân tức giận nói. Hắn cũng có thể đánh lui lệ quỷ, nhưng lại không có cách nào để lệ quỷ lập tức yên lặng. Cho nên hiện tại áp lực của hắn so với Dương Gian còn lớn hơn rất là nhiều, căn bản cũng không có biện pháp hành động. Nhưng phàm là thư giãn một chút, hắn đều phải thừa nhận nhiều lần lệ quỷ tập kích. Dương Gian nhìn ra Diệp Chân quẫn bách, hắn liền nói ngay. Tôi sẽ mở đường ở phía trước, cậu đi theo tôi. Nói xong, hắn một đường mạnh mẽ xông tới, bỏ qua lệ quỷ ngăn cản, lập tức liền giúp Diệp Chân giảm bớt áp lực. Sau đó Dương Gian lần nữa thay đổi phương hướng, đi về phía một tòa cao ốc gần đó ở thành phố Đại Châu. Diệp Chân nhanh chóng đuổi theo, có Dương Gian chia sẻ đại bộ phận áp lực, hắn rõ ràng là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Mặc dù tình cảnh vẫn như cũ là hung hiểm, nhưng ít ra đem hắn từ biên giới tử vong kéo trở lại. Nếu không thì tiêu hao như vậy một lát nữa thì có khả năng hắn liền sẽ phải chết ở chỗ này. Vị trí cùng cổ trạch đối ứng với hiện thực nhất định phải vô cùng tinh chuẩn mới được. Bởi vì cổ trạch không có lớn, địa phương đối ứng cũng phi thường nhỏ. Giờ phút này mắt quỷ của Dương Gian chuyển động. Lúc này, trong tầm mắt của mắt quỷ lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Đó đã không phải là thành phố hiện đại hóa, mà là một mảnh u ám, một khu rừng già âm trầm. Ở giữa rừng già có một cổ trạch bị phong tồn đã lâu đứng sừng sững ở đó, xung quanh để lộ ra khí tức yên tĩnh như chết. Thế nhưng tại trong mắt của những con quỷ khác, rừng già cùng với cổ trạch lại không thấy đâu. Trước mắt lại là quảng trường cùng cao lầu, tràng cảnh hiện thực cùng với linh dị phân biệt hiện ra, tương hỗ trùng điệp, để người ta trong lúc nhất thời lại khó thích ứng. Xem ra sau khi điều khiển quỷ xe buýt linh dị, ngay cả mắt quỷ cũng đều chịu ảnh hưởng, có được năng lực nhìn thấu hiện thực cùng với khu vực linh dị. Nhưng năng lực này với mình mà nói còn phải là một tin tức tốt. Điều này nói rõ quỷ xe buýt linh dị đang mòn toàn thân của mình. May mắn là hiện tại con quỷ này không có khôi phục, nếu không mình hiện tại đã chết rồi. Dương Gian thấp thỏm bất an ở trong lòng. Điều khiển con quỷ này chỉ là vì giải quyết tình huống khẩn cấp trước mắt. Hắn thậm chí cân nhắc qua, chờ sau khi chuyện này kết thúc, sẽ đem con quỷ xe buýt linh dị này tách rời khỏi thân thể của mình. Thế nhưng, nhìn bộ dạng này, phần lực lượng linh dị này đã dung nhập vào bên trong thân thể của mình, trở thành một phần ghép hình không thể thiếu. Muốn tách rời ra chỉ sợ là không có khả năng. Suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, Dương Gian mang theo Diệp Chân tiếp tục mạnh mẽ xông tới. Quỷ vây khốn ở xung quanh không có cách nào ngăn cản, ngược lại bị Dương Gian va chạm trực tiếp bay ra ngoài. Cho dù là có lệ quỷ tập kích Dương Gian cũng không có làm nên chuyện gì. Vô luận là nguyền rủa của lệ quỷ hay là linh dị tập kích đều vô hiệu đối với Dương Gian. Loại tình huống này xuất hiện để Dương Gian thậm chí có suy nghĩ quay đầu cùng thuyền trưởng kia cứng đôi cứng. Bất quá lý trí vẫn là khắc chế loại xúc động này. Dù sao Dương Gian cũng tận mắt nhìn thấy xe buýt linh dị bị thuyền ô linh đụng nát. Bởi vậy cho dù hắn hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của thuyền trưởng kia được, cho nên vẫn là theo kế hoạch để mà tiến hành. Ngay ở phía trước, bất chợt tại trong tầm mắt của mắt quỷ Dương Gian, hắn đã đi tới phụ cận cổ trạch. Mà tại trong hiện thực, vị trí cổ trạch đối ứng lại là một vùng đất trống ở phía dưới tòa cao ốc, rất là thuận lợi để tiến hành kế hoạch. Ở giữa vị trí khu đất trống này chính là ứng đối với vị trí sân vườn bên trong cổ trạch. Nói một cách khác, chỉ cần thuyền trưởng đứng ở giữa khu đất trống này, sau đó Dương Gian lại sử dụng lực lượng linh dị đánh vỡ giới hạn hiện thực, như vậy thuyền trưởng liền sẽ trong nháy mắt rơi vào bên trong cổ trạch. Lúc này Dương Gian dừng bước, hắn đứng trên khu đất trống này, sau đó quay đầu nhìn về phía thuyền trưởng. Giờ phút này mặt hồ phun trào, lệ quỷ đứng sững, mà thuyền trưởng cũng trà trộn ở trong đó, một đôi con mắt tĩnh mịch nhìn chằm chọc vào hắn cùng với Diệp Chân, hiển nhiên cũng một đường đuổi theo hắn, cũng không hề rời đi. Bước thứ hai của kế hoạch xem như là thành công, tiếp theo chính là đem thuyền trưởng dẫn tới vị trí chính xác là được. Dương Gian hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu cho Diệp Chân. Diệp Chân dường như là hiểu rõ ý nghĩ của Dương Gian, trong lòng đại khái đoán được vị trí của cạm bẫy. Đây thật là làm khó Diệp mỗ tôi rồi mà. Hắn không nghĩ ra có phương pháp gì hay để dẫn dụ thuyền trưởng đi vào bên trong cạm bẫy này. Trong đầu của Dương Gian lập tức liền hiện ra quỷ nến màu trắng, nhưng hắn lập tức loại bỏ kế hoạch này ngay. Nếu như đem quỷ nến đặt ở trên mặt đất nhóm lửa, đây là nói rõ, nói cho thuyền trưởng kia biết địa phương đang cấm nến là có vấn đề, thuyền trưởng chắc chắn là sẽ không mắc cái bẫy này. Đáng tiếc đồng tiền kia đã bị thuyền trưởng nhặt đi, nếu không thì có thể thử một chút. Tiến vào bên trong cao ốc đi, Dương Gian lập tức nói, sau đó lại lùi về phía sau, trực tiếp mang theo Diệp Chân tiến vào bên trong tòa cao ốc không người này. Diệp Chân hiểu rõ ý nghĩ của Dương Gian, đây là muốn cho quỷ coi là cạm bẫy tại bên trong cao ốc, từ đó xem nhẹ cạm bẫy ở bên ngoài cao ốc. Phương pháp không tính là cao minh, thế nhưng có thể nếm thử. Dương Gian cùng với Diệp Chân, chân trước vừa tiến vào cao ốc, chân sau liền có lệ quỷ tràn vào. Mà thuyền trưởng vẫn đứng ở trên mặt nước ở bên ngoài cao ốc không có nhúc nhích, dường như nó cảm thấy được một tia nguy hiểm, cho nên không có tùy ý tới gần. Bởi vì không thể đối kháng chính diện với thuyền trưởng, cho nên Dương Gian cùng với Diệp Chân chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thuyền trưởng này dẫn tới vị trí chính xác mới có thể thực hành kế hoạch này. Nhưng cần nhắc đến lệ quỷ có danh hiệu là thuyền trưởng này có ý thức của người sống. Nếu như Dương Gian biểu hiện ý đồ quá mức rõ ràng, rất có thể sẽ bị con lệ quỷ này phát giác. Để lúc đó muốn thành công liền rất là khó khăn. Cho nên Dương Gian dự định dẫn thuyền trưởng tiến vào bên trong tòa cao ốc này. Mà khoảng sân cao ốc kia chính là con đường mà muốn đi vào bên trong cao ốc thì phải đi qua nơi đó. Đương nhiên, lệ quỷ chân chính muốn đi vào cao ốc này có thể tùy ý từ một chỗ nào đó tiến vào. Nhưng thuyền trưởng này lại là quỷ có ý thức của người sống. Thời điểm hành động có lẽ sẽ tuân theo quy luật hành động nhất định của người sống. Tỷ lệ lớn là sẽ từ cửa chính của cao ốc mà tiến vào. Mà đây chính là cơ hội Dương Gian muốn chờ. Thứ quỷ kỳ căn bản cũng không có mắt cậu. Dương Gian, kế hoạch của cậu dường như là thất bại rồi. Diệp Chân giờ phút này cũng quan sát được thuyền trưởng chỉ đứng sừng sững ở bên ngoài cao ốc không có nhúc nhích, không có chút nào có ý tứ muốn đi vào nơi này. Nhưng trên quỷ hồ nổi lên quỷ khác thì đang không ngừng tràn vào cao ốc. Rất rõ ràng thuyền trưởng đây là không có ý định tự mình ra tay, mà là chuẩn bị dùng những con quỷ khác để mà chết hai người Dương Gian cùng với Diệp Chân. Nó đứng ở bên ngoài bất động, đã nói lên kế hoạch đã thành công một nửa. Nếu như thuyền trưởng thật cảm thấy được chúng ta có phương pháp đối phó với nó, lúc này nó khẳng định là đã đi, căn bản liền sẽ không chờ ở đây. Dương Gian thấp giọng nói, quỷ hỏa điên cuồng lan tràn bên trong cao ốc này. Dưới các loại linh dị quấy nhiễu, hắn cũng không lo lắng mình sẽ bị lệ quỷ nghe trộm. Nó hiện tại không xuất thủ, mà chỉ đang dùng những con quỷ khác tới thăm dò chúng ta. Nhưng loại thăm dò này không có khả năng không ngừng nghỉ. Chỉ cần chống đỡ được một đoạn thời gian, để thuyền trưởng này cảm giác, chúng ta cũng không có thủ đoạn gì đặc biệt. Nó tự nhiên sẽ mắc lừa. Cho nên, hiện tại không sợ nó không động thủ, chỉ lo lắng nó cùng thuyền U Linh cùng nhau biến mất rời đi. Được rồi, hiện tại chúng ta chuyên tâm một chút, đối kháng với lệ quỷ. Khoảng thời gian này cũng đừng có mà chết đi. Dương Giang nói nghiêm túc. Cậu đây là đang xem thường Diệp Mỗ tôi sao? Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, rất là xấu hổ. Dương Giang nói. Tôi không có ý xem thường cậu. Chỉ là loại tình huống này, ai cũng có khả năng chết tại trong tay của lệ quỷ. Tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cậu mà thôi. Cái này còn tạm được. Diệp Trần lúc này mới nhẹ gật đầu. Bớt quá, cực hạn của Diệp Mỗ tôi hoàn toàn không chỉ có như thế đâu. Tôi còn có không gian tiến bộ rất là lớn. Chỉ là tôi cố ý áp chế thực lực của mình mà thôi. Dù sao vô địch là một sự tình rất là tịch mịch. Tôi cho cậu thời gian để cậu siêu việt. Chỉ là vì có người đồng hành trên con đường vô địch này mà thôi. Trong lời nói của hắn tràn ngập tự tin, cũng không để cho người ta cảm thấy hắn là con vịt chết mạnh miệng. Dương Giang liếc mắt nhìn con búp bê quỷ dị đang nằm sấp ở phía sau lưng của hắn. Tôi tin tưởng cậu có thể tại trên con đường ngự quỷ nhân này càng đi càng xa. Nhưng cái đồ chơi kia lại làm cho người ta rất là khó tin tưởng. Cậu tốt nhất là ít mượn dùng năng lực của nó đi. Không sao, hàng phục một con tiểu quỷ đối với Diệp Mỗ tôi mà nói cho tới bây giờ không là vấn đề. Nếu như nó dám phản chủ, vậy tôi nhất định đánh nó vĩnh thế, không thể thoát thân được. Diệp Chân nói. Hy vọng là như thế. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì trong lúc hai người bọn họ nói chuyện đã bị một con lệ quỷ đánh tới cắt ngang. Bên trong một nơi âm u hẻo lánh, nương theo một đạo thân ảnh mịt mờ lắc lư, một cái đầu người chết trắng mệt từ bên trong một chỗ u ám ló ra, sau đó xoay cái cổ cứng nhắc phát ra âm thanh kẽo kẹt, dùng một đôi mắt trắng mệt quỷ dị nhìn chằm chằm hai người. Giờ khắc này, cổ của hai người Dương Giang cùng với Diệp Chân cũng không tự giác mà bắt đầu chuyển động, cũng đang phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt. Thanh âm thanh thúy, nhưng cũng đồng thời nương theo thanh âm của xương cốt vỡ vụn. Cút sang một bên. Diệp Chân xuất thủ trước, thân thể của hắn thoát khỏi ảnh hưởng linh dị, vọt thẳng tới, nắm tay thành quyền, nện vào cái đầu từ trong bóng tối ló ra kia. Tiếng vang trầm nặng quanh quẩn, cái đầu người trắng mệt giống như đụng phải trọng thương, lại rụt về sau. Dường như muốn trốn vào trong bóng tối không có ánh sáng. Nhưng Diệp Trần sao có thể bỏ qua cho thứ quỷ này? Lại là mấy quyền liên tiếp đánh xuống. Rất nhanh, đầu người trắng mệt vặn vẹo kia xuất hiện vết lõm. Sau đó phát ra tiếng vang quái dị, nhanh chóng lùi về sau trong bóng tối. Sau đó ngay cả bóng tối ở trong góc cũng cùng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Chịu nhiều quỷ như vậy mới nguyện ý lăn đi sao? Thực sự là một cái xương cứng mà. Trong lòng của Diệp Trần nhịn không được, hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá cái này cũng chứng minh, quỷ tập kích tới đã không thể dễ ứng đối như trước đó nữa. Hắn tốn nhiều sức lực mới có thể chính diện đem một con lệ quỷ đánh lui. Nếu như trong thời gian này có lệ quỷ khác tập kích hắn, như vậy hắn rất khó ứng đối. Cho nên, liền không thể không tiếp nhận lệ quỷ tập kích. Chỉ là như vậy, vết thương ở trên người liền sẽ gia tăng. Bởi vậy nếu so sánh với Dương Gian, thì Diệp Trần mới hiểu được hiện tại Dương Gian đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy, Dương Gian đối với một con lệ quỷ tập kích tới. Chỉ đưa ra một bàn tay, lệ quỷ bột một tiếng, cũng không biết bị đập bay đến chỗ nào. Chỉ biết sau đó con lệ quỷ kia không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Không thể nhìn nhiều, không thể nhìn nhiều, càng xem thì càng ghen tị mà. Diệp Chân mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới tràng cảnh Dương Gian đối kháng với lệ quỷ. Hắn chỉ có thể đem một bụng tức giận hướng về phía những con lệ quỷ tập kích mình phát tiết ra ngoài. Tại dưới tình huống có Dương Gian chia sẻ đại bộ phận áp lực, hắn hiện tại có thể không kiêng nể gì cả. Đối kháng linh dị không ngừng tại bên trong tòa cao ốc trống rỗng hiện ra. Đồng thời theo thời gian từng chút một trôi qua, trong cao ốc Dương Gian cùng với Diệp Chân vẫn chưa bị lệ quỷ giết chết. ngược lại có một loại xu thế tiếp tục đối kháng tiếp. Loại tình huống này xuất hiện để thuyền trưởng đang đứng ở trên quỹ hồ bên ngoài cao ốc có chút dao động. Nó không còn như trước đứng đó sừng sững tại chỗ không có nhúc nhích nữa, mà là bắt đầu du đãng xung quanh cao ốc. Giống như là một người sống gặp phải vấn đề nan giải, tự hỏi phải chăng là có nên đi vào cao ốc trực tiếp giết chết Dương Gian cùng với Diệp Chân hay không. Cho dù là hai người liên thủ, tại dưới tình huống đối kháng chính diện vẫn như cũ, không phải là đối thủ của thuyền trưởng này. Điểm này, người biết được, quỷ cũng biết được. Chỉ là thuyền trưởng có ý thức của người sống, phát hiện Dương Gian có một ít biến hóa, để nó cảm thấy bất an. Nhưng ý thức của người sống kỳ không có khả năng áp chế bản năng của lệ quỷ. Nó bồi hồi không đi, nguyên nhân là trên bản chất muốn giết chết Dương Gian cùng với Diệp Dân. Bởi vậy, theo thời gian trôi đi, bản tính của lệ quỷ càng hiện ra. Bất luận là thuyền trưởng có bồi hồi như thế nào ở bên ngoài cao ốc, nhưng Dương Gian cũng đã quan sát được một điểm. Mỗi một lần bồi hồi, thuyền trưởng này đều sẽ cách cao ốc này gần hơn một chút. Đồng thời khoảng cách đến cạm bẫy kia cũng càng gần hơn một chút. Loại biến hóa này có lẽ ngay cả bản thân thuyền trưởng cũng không có phát giác ra. Bởi vì đây là một loại bản năng của lệ quỷ, cùng cái khác không có quan hệ. Kế hoạch sắp thành công. Lúc này, Dương Gian không còn chuyên tâm đối kháng với lệ quỷ. Mấy con mắt quỷ giờ phút này đều khóa chặt tại trên bãi đất trống ở trước cao ốc. Hắn không có nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng, bởi vì linh dị thăm dò là sẽ khiến cho thuyền trưởng phát giác ra được. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vị trí cạm bẫy kia là được rồi. Dương Gian đây là đang làm cái gì vậy? Sau khi mang theo Diệp Chân tiến vào cao ốc thì vẫn đang cùng lệ quỷ đối kháng. Hắn cũng không có động thủ với thuyền trưởng. Rõ ràng đầu nguồn lỡ chỗ này. Hắn tại sao phải cùng một đám lệ quỷ tiêu hao lẫn nhau chứ? Đây là hành vi không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này, Đồng Thiến có chút lo lắng, nghi vấn trong lòng rốt cuộc kìm nén không được mà nói ra. Bất quá, Hà Nguyệt Liên cùng với người giấy liễu tàm ở bên cạnh lại từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Thẳng cho đến khi Đồng Thiến hỏi thầm thì người giấy liễu tàm mới mở miệng nói. Mức tiêu hao này đích xác là không có ý nghĩa. Bất quá chuyện này bất cứ người nào cũng đều có thể thấy rõ. Sao Dương Gian lại không biết chứ? Hắn là đang có âm mưu gì đó, mà lệ quỷ cũng dường như là có phát giác. Nếu không thời gian lâu như vậy, không có khả năng không tiến vào cao ốc tập kích Dương Gian cùng với Diệp Chân. Hà Nguyệt Liên bình tĩnh nói. Song phương đều đang đánh cờ. Thuyền trưởng đang dùng những con quỷ khác mà chết hai người, mà Dương Gian thì đang chờ đợi thời cơ đối kháng lệ quỷ. Chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa thấy rõ Dương Gian đến cùng sẽ dùng phương pháp gì đối phó với thuyền trưởng. Bất quá không biết cũng tốt. Nếu như chúng ta nhìn ra, như vậy thuyền trưởng cũng có thể nhìn ra. Người giấy liễu tàm gật đầu nói. Không sai. Hiện tại liền xem ai chống đỡ không nổi trước. Tôi có dự cảm trường đỏ sức này rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đồng Thiến lúc này mới có chút giật mình, sau đó có chút hổ thẹn. Xem ra mình cùng với những đội trưởng này còn là có chênh lệch rất là lớn. Đây không phải là chênh lệch về lực lượng linh dị, mà là chênh lệch về kinh nghiệm cùng với ý thức. Rất nhanh, theo thuyền trưởng tại bên ngoài cao ốc không ngừng bồi hồi, thời cơ cuối cùng đã tới. Lúc này, thuyền trưởng du đãng tiến vào vị trí cạm bẫy, nhưng nó không có chút phát giác nào, bởi vì tại trong hiện thực, mảnh đất trống này không hề có một chút vấn đề gì. Còn chưa phải lúc. Nội tâm của Dương Gian có chút kích động, nhưng hắn cũng chưa lập tức xuất thủ, bởi vì vị trí thuyền trưởng đang đứng là ở rìa của cạm bẫy. Thật xuất thủ, đối phương rất có thể sẽ rơi vào bên ngoài cổ trạch. Đối phương hẳn là đi vào phía trước thêm 5 bước nữa thì sẽ ổn thỏa hơn một chút. Mà giờ khắc này, thuyền trưởng cũng đã dường như hoàn toàn không còn đề phòng. Thuyền trưởng tiếp tục du đãng. Giờ khắc này, không ngờ nó lại đi ra ngoài. Từ vị trí cạm bẫy chuyển ra ngoài. Hiển nhiên, vừa rồi thuyền trưởng tới gần là hành vi cố ý của nó. Nó từng bước một đều rất là cẩn thận, muốn dẫn Dương Gian xuất thủ. Bất quá Dương Gian vẫn luôn kiên nhẫn, mà thuyền trưởng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nguy hiểm cũng không tại trong cao ốc, mà là ở phía bên ngoài cao ốc. Lại sau một lúc lâu, cơ hội rốt cuộc cũng đã tới. Thuyền trưởng giờ phút này đã triệt để kìm nén không có được bản tính của lệ quỷ. Một đôi mắt tĩnh mịch có chút chuyển động, sau đó nện bước nặng nề cứng nhắc đi về phía bên trong cao ốc. Nó biết những con quỷ khác không có cách nào mà chết Dương Gian cùng với Diệp Chân. Chỉ có bản thân mình động thủ thì mới có thể giết chết hai người kia. Giết chết Dương Gian, giết chết Diệp Chân. Bản năng lệ quỷ đang điên cuồng khu xử, cho dù là ý thức của người sống cũng không có cách nào áp chế. Mà giờ khắc này, thuyền trưởng bất tri bất giác đã đi vào bên trong cạm bẫy, với lại là vị trí ở ngay chính giữa. Xuất thủ! Giờ khắc này, Dương Gian ẩn nấp tại bên trong cao ốc, đột nhiên mở ra mắt quỷ. Sau đó không để ý đến lệ quỷ ở xung quanh, trực tiếp đụng nát một tấm kính, sau đó xông ra ngoài. Ha ha ha! Ngày mở mày mở mặt của Diệp mỗ tôi cũng đã tới. Diệp Chân giờ phút này cũng cười lớn xông ra khỏi cao ốc. Hai người lập tức từ trên tòa cao ốc nhảy xuống. Ngay tại lúc bọn hắn đụng tấm kính vỡ vụn, thì toàn bộ thế giới xung quanh lập tức thế mà đứng im. Sau đó thế giới đứng im này trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rạn như là trên kính thủy tinh. Cuối cùng, những vết rạn này nhanh chóng sụp đổ. Thế giới trước mắt tự như là một chiếc gương bị vỡ vụn ra. Nhưng phía sau thế giới vỡ vụn lại là một cái thế giới mới hiện ra. Đó là một khu vực linh dị đối ứng với hiện thực. Nơi đó là một mảnh u ám, vô biên, vô hạn. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức âm lãnh quỷ dị. Mà vị trí của bọn hắn lại là phía trên không của khu rừng già. Bất quá ở giữa mảnh rừng già này lại có một tòa cổ trạch kiểu Trung Quốc làm bằng gỗ. Bọn hắn đang không ngừng rơi xuống. Nhưng so với vị trí của bọn hắn thì vị trí của thuyền trưởng giờ phút này lại vô cùng hung hiểm. Bởi vì Dương Gian đánh vỡ giới hạn hiện thực cùng với linh dị, thuyền trưởng rõ ràng cũng không có làm gì, cũng đã đứng tại ở giữa sân vườn bên trong cổ trạch. Cả tòa cổ trạch âm u, chỉ có chỗ sân vườn, vị trí thuyền trưởng đang đứng mới có một chút ánh sáng truyền tới. Nơi này tự như là một cái lồng giam. Người cùng quỷ tiến vào nơi này đều không thể rời đi. Mà cái lồng giam này cũng không phải là vì người sống mà chuẩn bị, mà là chuẩn bị cho một lão nhân. Hiện tại, thuyền trưởng bị Dương Gian tính toán, ngoài ý muốn tiến vào bên trong tòa cổ trạch đáng sợ này. Con mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng có chút chuyển động, nó nhìn về phía vị trí của đại đường trong cổ trạch. Tại chính giữa đại đường, mơ hồ có đặt một cái ghế bành da màu đen cũ kỹ. Tại trên ghế bành kia, dường như có một thân ảnh kinh khủng, khô gầy đang ngồi đó. Đó là một ông lão đã chết từ lâu. Thuyền trưởng trông thấy lão nhân kia, trong nháy mắt thân hình cứng nhắc, lại vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Quỷ là sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng hành động của thuyền trưởng này lại giống như nói cho người khác, nó hiện tại đang sợ hãi. Một thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Đó là thanh âm của ghế bành cũ kỹ, mà sát ở trên mặt đất. Cái ghế bành màu đen ở vị trí chính giữa đại đường của cổ trạch thế mà lại động. Một màn kinh khủng xuất hiện. Thi thể của lão nhân ngồi ở trên ghế kia tại thời khắc này là chậm rãi đứng lên. Chính là bởi vì động tác này mới thôi động cái ghế bắt đầu chuyển động. Bởi vì bên trong tòa cổ trạch này không cho phép bất luận linh dị gì xuất hiện. Thuyền trưởng không phải là người sống mà là lệ quỷ. Bởi vậy sự xuất hiện của nó đã phát động loại cấm kỵ đáng sợ nào đó. Bước chân ầm ập vang lên. Bên trong hành lang, thân ảnh đáng sợ của lão nhân giờ phút này lại hướng về phía thuyền trưởng, chậm rãi đi tới. Kế hoạch thành công. Hiện tại liền chờ vở kịch hay trình diễn mà thôi. Để tôi xem một chút, người của nhân mạnh mẽ nhất, một thời ở trong giới linh dị này, Trương Động. Bây giờ sau khi chết lệ quỷ khôi phục, có thể lưu lại thuyền trưởng này hay không? Giờ phút này, Dương Gian cùng với Diệp Chân rơi xuống. Bọn hắn không có rơi vào bên trong tòa cổ trạch, mà là rơi vào bên trên nóc nhà của cổ trạch. Bọn hắn muốn bảo đảm thuyền trưởng sẽ không từ trên nóc nhà của cổ trạch trốn đi. Bởi vậy, nhất định phải thủ ở chỗ này, đảm bảo ở lúc mấu chốt quấy nhiễu hành động của thuyền trưởng kia. Thật là một nơi khủng khiếp. Diệp Chân giờ phút này nhíu mày không thôi. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục. Bởi vì cho dù là hắn nhìn thấy cổ trạch kia, cũng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nơi này nếu là đi vào, tuyệt đối không thể có thể còn sống mà đi ra. Hiện tại cho dù là tại trên nóc nhà nhìn trộm, thì linh dị toàn thân cũng đều đang điên cuồng đưa ra cảnh báo. Đây là cấm địa, là nơi mà người sống tuyệt đối không thể tiến vào. Dương Gian ở một bên, thân sắc cũng phá lệ ngưng trọng, Bởi vì hắn biết rất nhiều người của Nhân Đỉnh Phong ở thời kỳ Dân Quốc sau khi chết đều sẽ tách rời linh dị tự thân, giảm xuống đại giới sau khi lệ quỷ khôi phục. Duy chỉ có Trương Động này, ở bên trong cổ trận này, sau khi chết lại chưa có tách rời linh dị. Lần trước sau khi đưa thư, Trương Động lệ quỷ khôi phục vẫn bồi hồi ở đây. Bất quá bây giờ Dương Gian minh bạch, Trương Động đây là dùng thi thể sau khi chết của mình để quản lý mảnh rừng già này. Bằng không, thời gian dài như vậy trôi qua, quỷ ở bên ngoài rừng già kia cũng không biết khôi phục bao nhiêu. Nhưng bây giờ, rừng già ở bên ngoài cổ trạch lại bình tĩnh như trước. Cái này hiển nhiên cùng lão nhân này thoát không khỏi liên quan. Dương Gian cùng với Diệp Chân hiện tại tựa như là hai tên trộm, ghé vào trên nóc nhà, thông qua vị trí sân vườn dòm ngó động tĩnh ở bên trong cổ trạch. Bọn hắn hiện tại thuần túy chính là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Bởi vì giờ khắc này, đối thủ của thuyền trưởng đã không còn là bọn hắn nữa, mà là Trương Động sau khi lệ quỷ khôi phục đang ở bên trong cổ trạch kia. Đến rồi, Trương Động sau khi chết lệ quỷ khôi phục quả nhiên đã để mắt tới thuyền trưởng. Tòa cổ trạch này tại lúc trước đưa xong thư, về sau liền trở thành cấm địa. Người sống cũng tốt, lệ quỷ cũng được, đều không thể bước vào nơi này. Bất kỳ đồ vật gì xâm nhập đều có khả năng đối mặt với tập kích của Trương Động. Hiện tại thuyền trưởng phải đối mặt với lão nhân đáng sợ thời kỳ Dương Quốc này như thế nào đây? Dương Gian giờ phút này, thông qua mắt quỷ có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ở phía dưới. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng chờ mong. Bởi vì thời điểm này, lão nhân đáng sợ kia vẫn đang đi về phía của thuyền trưởng. Hiển nhiên là đã để ý đến thuyền trưởng. Tiếng bước chân ầm ập tại bên trong lão trạch yên tĩnh, quanh quẩn, để người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Tin tưởng thời khắc này, thuyền trưởng cũng có cảm giác như vậy. Vở kịch hay sắp diễn rồi, vị trí này xem kịch là vô cùng tuyệt vời. Diệp Chân lúc này cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hắn cảm thấy nhìn lệ quỷ đánh nhau so với xem anime thì kích thích hơn nhiều. Còn lại là loại cấp bậc lệ quỷ này đối kháng lẫn nhau. Dù sao ai thua ai thắng cũng không quan trọng, thụ thường cũng không phải là mình. Thuyền trưởng thế mà không có muốn rút lui sao? Dương Gian giờ phút này ánh mắt chớp động. Hắn trông thấy thuyền trưởng sau khi đối mặt với Trương Động chết đi, lệ quỷ khôi phục, thế mà không có ý đồ rời khỏi tòa cổ trạch này. Ngược lại có một loại kích động, có ý nghĩ muốn đối kháng với Trương Động. Đúng thế, Dương Gian không có nhìn lầm. Thuyền trưởng này thật dự định cùng với Trương Động đối kháng. Dường như ở trong mắt của nó, Trương Động cũng không phải là tồn tại không thể chiến thắng. Bất quá ngược lại so với tưởng tượng, Dương Gian cũng có thể hiểu. Bởi vì thuyền trưởng này chưa bao giờ thấy qua Trương Động, cũng không có cùng Trương Động giao thủ qua. Thậm chí, Trương Động tồn tại đều không thể bị linh dị thăm dò. Bởi vì bất luận linh dị gì tới gần Trương Động đều đã bị xóa đi. Cho nên dưới mắt, sau khi Trương Động bị lệ quỷ khôi phục, đối với thuyền trưởng mà nói chính là một con lệ quỷ không có bất kỳ tin tức gì. Có lẽ thuyền trưởng cảm thấy bất an cùng với một chút uy hiếp, nhưng không có trải qua đối kháng chân chính. Ai cũng không biết bên thắng là ai. Huống chi, hiện tại thuyền trưởng đã bị Trương Động sau khi lệ quỷ khôi phục để mắt tới. Nó đã không có lựa chọn nào khác. Âm thanh dẫm tại trên nền gạch cũ kỹ, thuyền trưởng cũng bước từng bước một. Nhìn Trương Động đang cứng nhắc, bước từng bước đi tới. Trên một tay vẫn còn nắm chặt thanh trường thương màu đỏ đã đoạt từ trong tay của Dương Gian. Bất quá trên thanh trường thương màu đỏ này lại thiếu khuyết đinh đóng hoa tài. Nhưng cho dù là như vậy, đây cũng là một kiện vũ khí linh dị rất là đáng sợ. Lão nhân mặt mũi nhăn nhèo, âm u đầy tử khí. Giờ phút này còn chưa có xuất thủ, còn đang không ngừng tới gần thuyền trưởng. Nhưng thuyền trưởng cũng không phải là lệ quỷ đơn thuần. Nó có ý thức của người sống nhất định. Bởi vậy, nó có thể không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời lựa chọn sớm động thủ. Đánh vỡ loại cục diện bế tắc này, chính là một thanh âm thanh thúy của kim loại vang lên. Trên người thuyền trưởng dường như có đồ vật gì rơi xuống. Thanh âm này giống như là một đồng tiền xu. Trên sân vườn trong cổ trạch, một chút sáng ngời, lại có thể trông thấy đây không phải là một đồng tiền xu bình thường, mà là một đồng tiền cũ kỹ. Cái đồng tiền này rơi trên mặt đất rất là quỷ dị, dường như nó có ý thức hướng về phía lão nhân đáng sợ trong cổ trạch lăn qua. Thuyền trưởng này muốn dùng đồng tiền này hấp dẫn lực chú ý của Trường Động, sau đó thừa cơ hội động thủ. Đây là đem chiêu thức của mình toàn bộ đều học rồi. Dương Giang thấy một màn này thì lập tức mặt tối sầm. Không nghĩ tới có một ngày phương pháp của mình đối kháng với lệ quỷ lại bị lệ quỷ học được. Quả nhiên, loại quỷ có ý thức chính là một cái phiền phức. Lại không ngừng trưởng thành, đến cuối cùng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Đồng tiền nhấp nhô dường như là thuyền trưởng cố ý khống chế, cuối cùng ngừng lại ở phía trước Trường Động sau khi chết kia. Đồng tiền rơi xuống đất, dựa theo tác dụng của vật phẩm linh dị này sẽ hấp dẫn quỷ ở gần đi nhặt lấy. Hiệu quả này không chỉ là nhằm vào cổ lão thi đáng sợ trong cổ trạch này, cũng nhằm vào thuyền trưởng. Chỉ là hiện tại, khoảng cách của thuyền trưởng tới đồng tiền so với thi thể Trường Động thì xa hơn một chút. Bởi vậy, chịu ảnh hưởng trước tiên nhất định là Trường Động. Có nhặt hay không đây? Dương Giang giờ phút này cũng rất là tò mò. Nhưng mà cổ lão thi đáng sợ kia chậm rãi đi tới, lại cũng không vì đồng tiền ở dưới chân mà dừng bước, mà vẫn tiếp tục hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Nương theo bàn chân khô gầy tràn đầy thi bàn rơi xuống, thi thể Trường Động lại trực tiếp dẫm lên phía trên đồng tiền, sau đó cũng không nhìn lấy một cái mà vượt qua. Mà để cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng chính là đồng tiền bị thi thể của Trường Động dẫm lên. Sau khi bước qua thì đồng tiền giờ phút này thế mà biến thành một tờ tiền giấy hình tròn có màu vàng. Nhưng tiền giấy kia lại không giống như là lập bằng giấy, giống như là da ở trên mặt bị kéo xuống. Mà trong lỗ thủng ở trên tờ tiền kia lại lộ ra một mẫu ngón tay của người chết. Hiển nhiên, đồng tiền này chẳng những không có hấp dẫn thi thể lão nhân này, ngược lại đã bị mạnh mẽ xóa đi linh dị, hiện ra hình dáng chân chính. Quả nhiên là vô dụng, đồng tiền không hấp dẫn được Trường Động sau khi lệ quỷ khôi phục này. Dương Giang thầm nghĩ, đối với đồng tiền mất đi hiệu lực, thuyền trưởng dường như cũng có chút ngoài ý muốn, cước bộ của nó rõ ràng dừng lại một chút. Nhưng sau một khắc, thuyền trưởng vẫn là mặt không biểu tình nghênh đón. Sau đó trong tay của hắn nắm chặt thanh trường thương màu đỏ kia, hướng thẳng đến thi thể Trường Động chém tới. Cho dù là không có sử dụng linh dị của thanh xài đao, thì bản thân thuyền trưởng cũng có thể tùy tiện đem một con lệ quỷ xé nát. Dù sao, nó cũng là đầu nguồn thuyền U Linh, ngay cả xoay bít linh dị đều có thể nghiền nát. Đáng tiếc, thuyền trưởng đứng tại trước con lệ quỷ này, trình độ kinh khủng đã không có cách nào định nghĩa. Bởi vì cổ lão thi khi còn sống là truyền kỳ của một thời đại, sau khi chết có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ hơn. Trường thương màu đỏ rơi xuống, nhưng mà lúc gần chém vào người của thi thể lão nhân thì dị biến liền xuất hiện. Màu đỏ trên thân thường lấy một tốc độ mà mắt thường nhìn thấy đang nhanh chóng vài màu, cuối cùng lại biến thành một thanh thương rửa nát cũ kỹ. Mà thanh xà đao trên thân thường cũng trong giờ khắc này đã mất đi lực lượng linh dị, trong nháy mắt liền tràn đầy vết rỉ, thậm chí có mấy chỗ đều bị bong tróc rơi xuống. Vật như vậy đã không thể gọi là vũ khí linh dị nữa. Một tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn như là cành khô bị bẻ gãy, thuyền trưởng chém xuống một đao lại không thể thương tổn được Trường Động sau khi chết một chút xíu nào. Ngược lại, bởi vì một đao này chém xuống, trường thương màu đỏ trực tiếp tại chỗ băng liệt bẻ gãy. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Dương Giang lập tức liền chấn trụ. Mặc dù hắn biết khả năng thuyền trưởng tập kích không có hiệu quả, nhưng lại không nghĩ tới vũ khí linh dị của mình thế mà cứ như vậy đứt đoạn. Linh dị phía trên dường như cũng theo đó mà yên lặng. Khá lắm. Diệp Chừng ở một bên cũng nhịn không được kinh hồ lên, sau đó hắn lại liếc qua nói. Đừng có đau lòng, cái đồ chơi này cũ không đi thì mới không tới, lần sau lại tìm một kiện vũ khí tốt hơn. Dương Giang không nói một lời. Hắn cũng không lo lắng vũ khí linh dị sẽ thực bị hư hao, bởi vì quỷ là giết không chết. Vũ khí linh dị ở trước mặt Trường Động bị như vậy, nhưng chỉ cần rời khỏi thi thể Trường Động này thì vũ khí linh dị lại sẽ như cũ khô phục lại. Chỉ là hiện tại đau đầu nhất chính là nên như thế nào thu về vũ khí linh dị này. Dương Giang chứng kinh chính là Trường Động sau khi lệ quỷ khôi phục so với lúc trước đưa thư hạ táng thì trạng thái càng kinh khủng hơn. Trước đó quỷ ảnh của hắn còn có thể xâm lấn thi thể Trường Động trong thời gian ngắn ngủi, mượn dùng một bộ phận lực lượng linh dị của hắn ta. Nhưng nếu là đổi lại hiện tại, quỷ ảnh của hắn căn bản cũng không dám xâm nhập vào. Bất quá bây giờ nên đau đầu cũng không phải là hắn, mà là thuyền trưởng kia. Thuyền trưởng hiện tại cũng ngơ ngác một chút, dường như cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như thế này. Nhưng Trương Động sau khi lệ quỷ khôi phục, giờ phút này bước chân cũng đã ngừng lại. Một cánh tay khô gầy tràn đầy thi bàn chậm rãi giơ lên, dường như muốn động thủ với thuyền trưởng. Giờ khắc này, thuyền trưởng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Nhưng đây là cảm giác của ý thức người sống. Nhưng bản năng lệ quỷ lại làm cho nó lựa chọn phản kích. Bên trong cổ trạch yên tĩnh, bắt đầu phiêu đãng lên sương mù nhàn nhạt. Sương mù khuếch tán bao phủ, không ngừng ăn mòn mỗi một cái góc ở nơi này. Mà tại trong sương mù mỏng manh kia, một chiếc thuyền cũ kỹ bắt đầu nhanh chóng hiện ra. Thuyền U Linh tại trong sương mù mỏng đi tới, muốn từ trong hiện thực xâm lấn đến trong tòa cổ trạch này, sau đó đem thi thể Trương Động trước mắt này nghiền nát. Đây là tập kích linh dị đáng sợ nhất của thuyền trưởng, bởi vì không có gì có thể cùng một chiếc thuyền U Linh này đối kháng. Nhưng sau khi lão nhân sớm đã chết đi trước mắt này, giơ tay lên, trong nháy mắt, một màn quỷ dị không thể nào hiểu được lại xuất hiện. Sương mù xâm lấn cả tòa cổ trạch kỳ đang nhanh chóng biến mất, tự như là bị thứ gì mạnh mẽ xóa đi. Với lại không chỉ là sương mù, mà ngay cả thuyền U Linh ở trong sương mù mỏng manh kỳ cũng giống như thế. Căn bản là không có cách nào xâm lấn tiến vào bên trong tòa cổ trạch này. Cũng tương tự, đang nhanh chóng biến mất. Bên trong cổ trạch mới xuất hiện dị thường, tại trong khoảnh khắc, liền biến mất sạch sẽ. Trong con mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng kỳ, giờ khắc này dường như là có một ít biến hóa, giống như là hoảng sợ. Bàn tay khô gầy nâng lên cũng không có ngừng lại, mà nhẹ nhàng vung vẩy, giống như là đang chào tạm biệt thuyền trưởng, lại giống như là đưa nó lên đường. Lúc này, thân thể cứng nhắc của thuyền trưởng lại bỗng nhiên linh hoạt, có chút lạ thường. Nó lại xoay người sang chỗ khác, sau đó nhanh chóng rút lui. Nó không còn lựa chọn đối kháng với Trương Động đã chết đi này, mà là lựa chọn chạy trốn. Nó muốn rời khỏi tầm mắt của lão nhân đáng sợ này, chạy ra khỏi tòa cổ trạch này. Nhưng thi thể Trương Động lần nữa phất tay, lại đại biểu cho tập kích đã bắt đầu. Một lần phất tay, một cánh tay của thuyền trưởng giống như là bị mạnh mẽ từ trên thế giới này xóa đi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một chút vết tích đều không có để lại. Lần thứ hai phất tay, thuyền trưởng cấy đồ đào tẩu trực tiếp ngã trên mặt đất, hai chân của nó biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ ba phất tay, thân thể của thuyền trưởng ngã trên mặt đất đã tàn khuyết không còn đầy đủ. Còn thừa lại một cái đầu cùng thân thể bị phá thành mảnh nhỏ không được trọn vẹn. Rất khó tưởng tượng. Thuyền trưởng của thuyền U Linh, tại trong thế giới linh dị không ai có thể đối kháng, lại bị xóa đi từng chút một ở đây. Thuyền trưởng kỳ sắp xong đời rồi. Diệp Chân giờ phút này thấp giọng nói. Không, không thích hợp. Dương Gia lúc này lại nhíu mày. Có cái gì không đúng sao? Diệp Chân hỏi. Dương Gia nói. Quỷ là không có cách nào bị giết chết. Tôi ít nhiều hiểu rõ một điểm này. Quỷ bên trong cổ trạch, nó có thể xóa đi linh dị, lại không có cách nào xóa đi quỷ chân chính. Nếu như thuyền trưởng này là quỷ, như vậy thân thể của nó không có khả năng trực tiếp biến mất như thế này. Nhiều nhất thì giống như là vũ khí linh dị của tôi vừa rồi, mất đi lực lượng linh dị, trực tiếp làm vào bên trong yên lặng mà thôi. Diệp Chân lúc này cũng trầm ngâm, nhưng lão nhân trong cổ trạch này vẫn còn đang tiếp tục tập kích. Theo từng cái phất tay, vết tích thuyền trưởng lưu ở trên thế giới này càng ngày càng ít. Tất cả thân thể có lẽ trong chốc lát nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng có một vật lại không có cách nào bị xóa đi, vẫn còn tồn tại. Đó là một vật cũ kỹ, là một cái bánh lái làm bằng gỗ. Dường như bánh lái này mới là dáng vẻ chân chính của thuyền trưởng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Dương Giang cùng với Diệp Chân cũng không thấy. Thuyền trưởng kỳ cũng đã biến mất. Giờ phút này trong hiện thực thành phố Đại Châu, người giấy Liễu Tam giờ phút này nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm nơi xa. Bởi vì ngay tại lúc vừa rồi, trong nháy mắt, hai người một quỷ lại hư không biến mất tại trước mặt, một chút vết tích đều không có để lại. Bất quá tại trong nháy mắt biến mất kỳ, hắn ngược lại là trông thấy một nơi linh dị không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là dùng thủ đoạn nào đó đem thuyền trưởng kéo vào khu vực linh dị hay sao? Đây chính là thủ đoạn mà Dương Gian chuẩn bị. hắn dường như là thành công. Thuyền trưởng kia đến bây giờ đều vẫn chưa có về. Hà Nguyệt Liên ở một bên nói. Thế nhưng Dương Giang cùng với Diệp Chân cũng không có trở về. Chẳng lẽ là đồng quy vô tận sao? Người dễ Liễu Tam không khỏi nghĩ như vậy. Không rõ ràng, còn cần phải quan sát thêm. Hà Nguyệt Liên nói. Nhưng mấy người bọn họ quan sát, phát hiện mấy người biến mất vẫn không có xuất hiện. Mà xung quanh càng là một chút động tĩnh cũng không có, để người ta rất khó phán đoán tình huống đang phát sinh. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, chỉ ít có thể chứng minh kế hoạch của Dương Giang đích thực là đưa đến hiệu quả. Thuyền trưởng không có cách nào ứng đối kỳ, tóm lại là đã biến mất. Nhưng thuyền trưởng biến mất cũng gây nên một chút biến hóa không tốt. Rõ ràng nhất chính là từ sau khi thuyền trưởng biến mất, lệ quỷ trên quỷ hồ giờ phút này giống như là không có trói buộc, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhìn như vậy, không bao lâu những con quỷ này liền sẽ xâm lấn đến các ngõ ngách trong thành phố này. Để lúc đó, cho dù là đã xử lý thuyền trưởng, những lệ quỷ bị thả ra này về sau đủ để hình thành từng sự kiện linh dị đáng sợ ở các nơi. Với lại có một số lệ quỷ là có tính trưởng thành nhất định, để lúc đó bộc phát ra nhiều lần sự kiện linh dị sẽ dựng dục ra mấy tồn tại hết sức là khủng bố, cũng không phải là không thể được. Nhưng sự tình hỏng bét còn không có xong. Trừ lệ quỷ bắt đầu mất khống chế ra, thì chiếc thuyền U Linh dừng ở trên quỷ hồ không có nhúc nhích, lúc này lại bắt đầu chuyển động. Rõ ràng thuyền trưởng điều khiển thuyền U Linh đã không còn. Theo lý thuyết, chiếc thuyền U Linh này đã không có khả năng lại hoạt động mới đúng. Thế nhưng, hiện thực hết lần này tới lần khác, không dựa theo dự đoán. Chiếc thuyền này mất đi thuyền trưởng, lại bị xe buýt đâm ra một cái lỗ thủng, lùng lầy sắp đổ, lần nữa lại bắt đầu chuyển động. Thuyền U Linh khẽ động, khiến Liễu Tam triệt để ngồi không yên. Hắn có thể cho phép những con lệ quỷ này mất khống chế. Nếu không được, thì về sau vất vả một chút, lại từ từ đi xử lý. Thế nhưng, hắn không cho phép thuyền U Linh mất đi khống chế. Bởi vì thuyền U Linh không giải quyết, thì không biết về sau sẽ mang đến bao nhiêu lệ quỷ. Chỉ mới suy nghĩ một chút, đều để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Dương Giang thất bại rồi sao? Hà Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này thì không khỏi cũng ngưng trọng. Tình huống hiện tại của hai người Dương Giang cùng với Diệp Chân hiện tại cũng không biết. Tôi chỉ biết nhiệm vụ của tôi ở nơi này chính là ngăn cản thuyền U Linh. Hiện tại thuyền U Linh lần nữa bắt đầu chuyển động. Tôi thấy cần thiết vận dụng át chủ bài cuối cùng. Người giải Liễu Tam nói. Là pho tượng của Tần lão sao? Đồng Thiến không khỏi biến sắc. Bởi vì Dương gia trước đó có nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể động vào pho tượng kia. Hiện tại với loại tình huống này, trừ phi vận dụng pho tượng ra thì đã không có bất kỳ biện pháp nào khác. Với số lượng quỷ này, còn có thuyền U Linh này, căn bản là không phải là thứ mà mấy chúng ta có thể đối kháng được. Cho dù là đem toàn bộ đội trưởng còn lại tập trung đến thì cũng là đi chịu chết. Chuyện này tôi đã quyết định rồi, tin tưởng cho dù là Dương Giang biết cũng sẽ đồng ý với cách làm của tôi. Người giải Liễu Tam nói vô cùng nghiêm túc. Hết tập 413. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.